Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 235 Thiên Sa Phong Ấn. Góc truyện audio.com. Liên quan tới việc dung hợp ra Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami kỳ thật cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Bởi vì ở phương diện này, thật sự không có quá nhiều tiền lệ có thể cung cấp cho hắn tham khảo. Căn cứ hiểu biết của hắn, hoàn thành dung hợp Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan chỉ có hai người Uchiha Madara và Uchiha Sasuke. Trong đó đồng thuật độc hữu Mangekyo Sharingan của hai huynh đệ Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Hyuga Kagami cũng không hiểu rõ. Sau khi dung hợp, Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan của Uchiha Madara nắm giữ đồng thuật loại gì? Trước mắt cũng khó có thể kiểm chứng. Cho nên việc dung hợp Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan của hai huynh đệ bọn họ đối với Hyuga Kagami cũng không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Bởi vậy, chân chính có thể cho Hyuga Kagami một chút tham khảo cũng chỉ còn lại hai huynh đệ Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke. Đồng thuật độc hữu Mangekyo Sharingan của Uchiha Itachi là Nguyệt Độc và Thiên Chiếu. Đồng thời trước khi chết, Itachi từng dùng Thiên Sa Phong Ấn, Transcription Seal, Amaterasu, đem Thiên Chiếu, Phong Ấn vào Sharingan của Uchiha Sasuke, thiết lập để một khi Sasuke nhìn thấy Sharingan của Obito, liền sẽ tự động phát động Thiên Chiếu, Phong Ấn trong mắt Sasuke. Khả xảo hợp là, sau đó lúc Sasuke thức tỉnh Mangekyo Sharingan, lại cũng nắm giữ năng lực Thiên Chiếu, trở thành ví dụ duy nhất cho đến lúc này khi hai cặp Mangekyo Sharingan nắm giữ đồng thuật độc hữu giống nhau. Hyuga Kagami không cách nào phân biệt việc này đến cùng là trùng hợp hay là lúc Itachi dùng Thiên Sa Phong Ấn, đem Thiên Chiếu của bản thân phong ấn vào Sharingan của Sasuke, gián tiếp sinh ra ảnh hưởng khi Sasuke thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Nhưng cái này cho Hyuga Kagami một cái ý tưởng. Thiên Sa Phong Ấn, có lẽ có thể tạo thành ảnh hưởng ở trình độ nhất định đối với việc tạo thành đồng thuật Mangekyo Sharingan. Nếu như cái phỏng đoán này là chính xác, vậy thì Kagami có một cái ý tưởng vẹn toàn đôi đường. Ý tưởng này cũng không phức tạp, chính là dùng Thiên Sa Phong Ấn, đem Thiên Nham Hộ của Uchiha Hidiki phong ấn vào mắt phải Mangekyo Sharingan của Uchiha Wakata. Kể từ đó, lúc dung hợp đồng lực, có lẽ có khả năng nhất định khiến mắt phải của Uchiha Wakata kế thừa đồng thuật Mangekyo Sharingan độc hữu. Thiên Nham Hộ của Uchiha Hidiki, về phần năng lực ban đầu của mắt phải Uchiha Wakata, cũng chính là năng lực giảm xuống tiêu hao chakra khi dùng Susanoo. Đối với Hyuga Kagami mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Hyuga Kagami một bên suy nghĩ chuyện Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, một bên bước đi thong thả tới một gian phòng khác trong phòng thí nghiệm bí mật. Gian phòng này là hắn vừa mới mở ra, bức tường xung quanh đều được gia cố ngoài định mức. Bốn phía phủ đầy phong ấn thuật thức đủ để trong nháy mắt đem gian phòng nổ nát. Bên trong gian phòng cũng bày biện không nhiều, chỉ ở trung ương bày hai khoang dinh dưỡng cỡ lớn. Trong khoang dinh dưỡng không phải ai khác, chính là hai huynh đệ Uchiha Hidiki. Uchiha Wakata trước đây không lâu bị Hyuga Kagami lấy đi Mangekyo Sharingan. Trải qua một trận đại chiến trước đó, Uchiha Hidiki và Uchiha Wakata đều nhận tổn thương rất nghiêm trọng. Lại thêm Mangekyo Sharingan bị lấy đi, thân thể hư nhược đã đến cực hạn. Nếu như không phải Hyuga Kagami cứu chữa kịp thời, bọn họ lúc này chỉ sợ đã là người chết. Nhưng dù Hyuga Kagami cứu chữa kịp thời, thân thể và tinh thần hai người bọn họ vẫn nhẫn phải thương thế to lớn không có khả năng nghịch chuyển, cũng đã mất đi khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đứng trước khoang dinh dưỡng, Hyuga Kagami đánh giá hai huynh đệ Uchiha đang hôn mê, trong lòng thoáng chút cảm khái. Một trận chiến trước đó, Hyuga Kagami sở dĩ thắng được dễ như vậy, chủ yếu là bởi vì hai huynh đệ Uchiha toàn bộ thân thể đều hư nhược. Cơ thể lại còn bị trọng thương, nếu như hai huynh đệ Uchiha ở vào trạng thái toàn thịnh, đồng thời cho bọn họ thời gian một tháng đi thích ứng Mangekyo Sharingan vừa mới thức tỉnh. Lúc đó Kagami sẽ không có khả năng thắng được dễ dàng như vậy. Thu hồi cảm khái, Hyuga Kagami lại từ trên xuống dưới kiểm tra cẩn thận một lần. Hai huynh đệ Uchiha mặc dù cũng đã trở thành phế nhân, thậm chí ngay cả Mangekyo Sharingan trong hốc mắt cũng bị lấy đi. Nhưng Hyuga Kagami vẫn không có nửa điểm qua loa chủ quan. Chỗ nên thực hiện phong ấn, hắn đều không để lọt, hơn nữa còn trực tiếp đem thuốc mê rót vào trong khoang dinh dưỡng. Bảo đảm hai huynh đệ Uchiha sẽ một mực ở vào trạng thái hôn mê. Hyuga Kagami làm như thế, chủ yếu cũng là muốn cho hai huynh đệ Uchiha đã cống hiến cho hắn hai đôi Mangekyo Sharingan ít chịu thống khổ một chút. Hyuga Kagami mặc dù say mê nghiên cứu, nhưng cũng không phải tên điên lãnh khóc vô tình. Mục đích nếu đã đạt được, lại tiếp tục tra tấn người khác, đối với hắn mà nói không những không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa cũng sẽ làm bản thân hắn cảm thấy không thoải mái. Rời đi gian phòng giam giữ hai huynh đệ Uchiha, Hyuga Kagami một bên trở về khu thí nghiệm, một bên suy nghĩ thầm nói. Trước khi thử nghiệm dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, trước hết phải học thiên sa phong ấn mới được. Thiên sa phong ấn là phong ấn thuật dựa vào đồng lực, không thể nghi ngờ là do tộc Uchiha khai phá ra. Cho nên muốn học được thiên sa phong ấn, hiển nhiên sẽ phải xuống tay từ tộc Uchiha. Bất quá những chuyện này đều không phải việc cấp bách lúc này của Hyuga Kagami. Chuyện hiện tại Hyuga Kagami cần ưu tiên cân nhắc nhất là làm thế nào để Shisui rửa sạch hiểm nghi. Còn về phần làm sao dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, có lẽ phải chờ tới khi có được một bộ hỏa độn phân thân nắm giữ huyết thống Uchiha rồi mới có thể từ từ suy xét. Nằm yên trên ghế, Hyuga Kagami một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên hoàn thiện kế hoạch giúp Shisui tẩy sạch hiểm nghi. Một phen dày vò tối nay, Hyuga Kagami kỳ thật cũng rất mệt mỏi, chỉ là trước đó hắn còn có chút hưng phấn, cho nên cảm giác mệt mỏi tạm thời được che giấu. Mà lúc này, sau khi kiểm kê xong tất cả thu hoạch, cảm giác mệt mỏi tự nhiên cuốn tới. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Hyuga Kagami lấy ra khỏi địa đồ, xoa cái trán, bắt đầu quy hoạch đủ loại lộ tuyến rút lui cùng chỗ ẩn nấp. Bởi vì bản thân Hyuga Kagami là người phụ trách giám thị lần hành động vây quét tổ chức Kami này, cho nên những hành động bố trí của Danzo, hắn rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, ở nơi nào lộ diện an toàn nhất, từ chỗ nào rút lui thuận tiện nhất, không ai rõ ràng hơn sơ với hắn. Sáng sớm hôm sau, Shisui giống thường ngày, sau khi phái ra nhẫn quạ báo tin, liền một mình một người ở trong tiểu viện bắt đầu luyện tập thuật phóng shuriken cao cấp. Bang, bang, bang, dưới âm thanh kim loại va chạm, Shisui ở trên không trung chậm rãi rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn mấy cái bia ngắm ở các góc độ khác nhau, phát hiện toàn bộ hồng tâm các bia ngắm đều cắm một mai shuriken. Khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Loại thủ pháp thông qua phóng shuriken va chạm vào nhau, ở không trung cải biến đường đi, đánh trúng các mục tiêu khác biệt, dù là ở tộc Uchiha, cũng được coi là kỹ xảo tương đối cao cấp. Bạch bạch bạch, lúc này, trong tiểu viện vang lên một tràn tiếng vỗ tay. Shisui quay đầu nhìn qua, cười nói, Itachi, đệ đến rồi à, Shisui đại ca, còn có đệ nữa, một cái thân ảnh nho nhỏ. Từ sau lưng Itachi chạy ra, Shisui cười trêu chọc nói, nguyên lai Sasuke cũng tới nha, thực sự là xin lỗi, đệ vóc dáng quá nhỏ, ta vừa rồi không có trông thấy nha. Cách chương.